Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, thuận dây lưới đi đánh ngươi. Nhìn xem vui thích cầm điện thoại tựa hồ bắt đầu thao tác gì gì đó Gabriel. Aki Tomoya không khỏi 10 phần bất đắc dĩ. Cho nên nói, Gab ở trong game ngươi đến cùng khắc nhiều ít a? Mỗi tháng tiền lương còn có chia hoa hồng nhiều như vậy. Đừng nói cho ta ngươi toàn bộ quăng vào đi. Mỗi lần Aki Tomoya vừa xuất hiện tại Gabriel trước mặt, Gabriel cuối cùng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ trên người Aki Tomoya hố xuống một khoản tiền. Nhiều lần, Aki Tomoya có chút hoài nghi hắn phát cho Gabriel tiền đều chạy đi nơi nào. A lạp lạp, cũng không có đầu nhập bao nhiêu. Liền mấy chục vạn mà thôi. Phía sau chia hoa hồng toàn bộ biến thành bốn người mật mã hình thức, mà là thường xuyên biến hóa. Tăng thêm Satanichia thỉnh thoảng sẽ quên chính mình thiết trí mật mã, dẫn đến ta không có cách nào lấy ra tiền của mình, chỉ có thể cầm tiền lương nạp tiền. Thật sự là ghê tởm. Nói nơi này, Gabriel biểu thị chính mình vô cùng tức giận. Là một xấu bụng thiên sứ, Gabriel thế nhưng là 10 phần cơ trí. Bất quá cho dù là bộ dạng này, nàng muốn lấy ra tiền cũng cần đi qua 3 người khác đồng ý. Trong đó khó khăn nhất moi ra mật mã người không hề nghi ngờ chính là Raphael cùng Satanichia. Bất quá Raphael ngẫu nhiên cũng biết, bởi vì Gabriel phát một ít phúc lợi đem mật mã nói ra. Nhưng là muốn từ Satanichia trong miệng hỏi ra chân chính mật mã lại khó như lên trời. Cũng không phải là nàng miễn dịch Gabriel đủ loại mưu kế, nói như vậy nàng đều là cái thứ nhất chúng chiêu. Bất quá bất đắc dĩ là từ trong miệng nàng nói ra được mật mã 10 lần bên trong có 8 lần là sai lầm. Cũng không phải nàng cố ý nói sai. Nguyên nhân thời điểm bởi vì nàng quên mất. Mà mật mã thua sai 3 lần liền sẽ có một cái tin vắn nhắc nhở. Đến lúc đó Vi Nhơ sẽ hóa thân là cuồng chiến sĩ thật tốt thu thập một trận nàng. Cho nên dần ra, Gabriel cũng không tại đi đánh chia hoa hồng chủ ý. Trực tiếp đem tiền lương xem như là nạp tiền chính yếu nhất nơi phát ra. Mà thứ hai nơi phát ra chính là đánh thổ hào. Aki Tomoya nhìn qua thở phì phò Gabriel, Aki Tomoya cảm giác chính mình không lời nào để nói, tựa như là được bao nuôi đồng dạng đâu. Gab, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Raphael trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia vui vẻ dáng tươi cười. Lời này cũng không thể nói lung tung, nếu là có cái gì không tốt truyền ngôn, ta liền mỗi ngày mang một con ếch xanh tặng cho ngươi. Mặt không thay đổi đi tới Raphael bên người, Aki Tomoya một bên xoa nắn lấy nàng gương mặt vừa nói. Nếu như ngươi làm như vậy, ta liền nói cho Eriri tỷ tỷ nói ngươi muốn bao nuôi ta. Sau đó không thành công liền lấy ếch xanh đe dọa ta. Raphael biểu thị chính mình không chút nào có thể sợ Eriri, thế nhưng là sẽ không tin tưởng của ngươi a, dù sao anime bên trong đã thể hiện đi ra ngươi xấu bụng đâu. Mặc dù có chút sợ, nhưng là lúc này ai sợ ai liền thua. Lời nói là cái dạng này nói không có sai, nhưng là nữ hài tử ngẫu nhiên cũng biết không nói đạo lý đâu. Phát cáu chỉ cần một cái lấy cớ mà thôi đâu. Eriri cũng không phải cái loại người này đâu, mặc dù nhìn qua có chút điêu ngoa, nhưng là cũng chỉ là nhìn qua mà thôi. Nhìn xem lúc này có chút đối chọi gay gắt hai người. Ở một bên Vi Nhơ không khỏi có chút bất đắc dĩ đứng ở hai người ở giữa. Theo sau đem hai người đẩy ra. Không muốn đều là bởi vì cái này chuyện nhỏ ầm ĩ lên a. Raphael, chúng ta còn muốn tiếp tục ra cố phòng ở đâu? Tomoya tiền bối cũng thật là, có thể hay không học tập thân sĩ một cái, nhượng bộ một cái a. Nhìn xem lúc này Vi Nhơ bất đắc dĩ bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi cười cười sờ lên đầu của nàng nói. Tốt rồi, ta còn có chuyện muốn làm. hôm nay chỉ tới đây thôi. Đợi đến nhà của các ngươi thu thập xong, ta lại mang theo lễ vật tới bái phòng. Ở một bên Gabriel tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì, cũng liền vội nói, vẫn là mau mau bắt đầu làm việc đi. Lúc buổi tối ta còn hẹn người đi sân thi đấu đâu. Hôm nay không phải muốn để Quân Mạc Tiếu tên kia biết nạp tiền lực lượng là mạnh đến mức nào. Trong lúc nhất thời, Gabriel không khỏi tràn đầy nhiệt tình. Từ bỏ đi, mấy lần trước đụng phải hắn, ngươi lần kia không phải bị máu ngược à. Phủi liếc mắt Gabriel, vì nhờ thật sắc 10 phần bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, lần này Gabriel tất thắng. Ở một bên Stanichia không khỏi tùy tiện cười lớn nói. Stanichia, ngươi chừng nào thì cùng Gabriel đứng ở một bên đi. Raphael có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hừ hừ, Gabriel đã khuất phục tại sự thống trị của ta. Giống ta dâng lên cống phẩm, làm kẻ thống trị thần dân của ta cần viện trợ, tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Đơn giản tới nói, Gabriel dùng 2 cái bánh dứa để Stanichia hấp tấp đến giúp đỡ. Chẳng lẽ Stanichia là trong truyền thuyết trò chơi cao thủ? Aki Tomoya không khỏi tò mò hỏi. Trên TV cùng trên sách không phải thường xuyên nói thượng đế cho ngươi đóng cửa lại liền sẽ mở ra một cánh cửa sổ. Stanichia bị đóng lại nhiều như vậy cửa cùng cửa sổ, mở ra một cái lỗ nhỏ tựa hồ cũng tương đối bình thường. Ô ha ha ha ha, làm vĩ đại ác ma quân chủ, ta làm sao có thể trầm mê nhàm chán như vậy sự tình. Bất quá ta có cái này. Vừa nói chuyện, Stanichia một bên lấy ra một cái ma pháp bổng đồng dạng đồ vật. Cái này thế nhưng là ma giới mua sắm mới nhất thành quả. Có thể mượn nhờ máy tính định vị đến tuyển định người máy tính trước mặt, theo sau dẫn động chung quanh ma lực tạo thành một ít chuyện kinh khủng. Cho dù là cái này không dọa được hắn, như vậy ta liền xin nhờ Pháp Nia bọn hắn sử dụng ma pháp đem ta đưa đến nơi đó đi, sau đó đánh bất tỉnh hắn. Bộ dạng này thần dân của ta không phải tất thắng sao? Nhìn xem lúc này phát ra càn rỡ nụ cười Stanichia cùng lúc này đứng ở một bên khuôn mặt âm trầm Pháp Nia, Aki Tomoya không khỏi run lẩy bẩy. Theo cáp mạc đi đánh ngươi chuyện này vậy mà thành sự thật. Đại lão không thể trêu vào, không thể trêu vào, không hiểu. Aki Tomoya có chút đau lòng cái kia bị Gabriel gọi là Quân Mạc Tiếu gia hỏa. Pháp Nia, cái này theo cáp mạng đi nhận người pháp thuật ngươi là thế nào phát minh ra tới a? Mặc dù có chút đau lòng Gabriel đối thủ, nhưng là Aki Tomoya càng thêm hiếu kỳ Pháp Nia vì sao lại phát minh ra pháp thuật này. Võng du chi bên trong tổng hội đụng phải một ít hận không thể đánh hắn một trận người đâu. Nói đến chỗ này, Pháp Nia trong mắt không khỏi lấp lóe qua một ít hắc mang. Nhìn xem lúc này Pháp Nia kinh khủng bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi run lẩy bẩy, theo sau cũng không dám hỏi nhiều. Đằng sau không đến bao lâu, thông qua Takiya Makoto, Aki Tomoya hiểu được chuyện từ đầu đến cuối. Đại khái bên trên là ngày nào đó Pháp Nia tại một cái mới võng du chi bên trong sáng lập một cái tiểu hào, suốt đêm thăng cấp thời điểm, bị người giết. Sau đó lại ra khỏi thành lại bị giết ban đêm quá sâu. Người kia có thể giết tiểu hào quá ít, cho nên Pháp Nia trúng đạn tần suất tương đối cao. Tại bị giết 10 lần đằng sau, Pháp Nia buông xuống con chuột, tìm được Lukoa cùng Toru. Trải qua 1 tuần lễ pháp thuật này liền mới vừa ra lò. Theo sau người kia liền bị Pháp Nia gõ muộn côn. Sau đó chờ hắn tỉnh lại thời điểm phát hiện hắn nhân vật trò chơi đã bị thủ tiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.